Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 33, ta giận dỗi sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa Hồng Xương từ gia có ý muốn lánh đời. Trong phủ đệ từ trong ra ngoài có rất nhiều ảo cảnh, thường dùng để vây khốn những kẻ không mời mà đến. Một trong những lối vào cảnh giới đó chính là loại hoa này, từ Tứ An là thiên tài dài ảo cảnh. Năm đó, y bị Chu Sa Hồng Xương đập trúng, thực ra cũng giống như Cung Thẩm và những người khác. Lần đầu tiên y bước vào ảo cảnh đó, nhưng lại tìm thấy lối ra ngay lập tức, rồi đứng đợi ở đó, chờ Cung Thẩm đến hỏi đường. Cho nên y khó mà hiểu được, tại sao có những người lại mắc kẹt trong ảo cảnh hàng mấy ngày, thậm chí mấy năm, tại sao họ biết rõ ảo cảnh là hư vô, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Cho đến giờ phút này, từ Tứ An nảy sinh đê, CV, ân muốn ở lại đây, ở lại, bầu bạn cùng Cung Thẩm trưởng thành. Giá mà có cách nào đó có thể giúp y thực sự quay trở lại năm đó, nhặt Cung Thẩm về nhà thì tốt biết mấy. Nếu không có, y ít nhất cũng nên đáp lại Cung Thẩm thật tốt trong ảo cảnh. Y không thể để Cung Thẩm ngay cả trong giấc mơ của mình cũng phải chịu ủy khuất, sống không tốt, cũng không có chỗ dựa. Chính vì có những điều bất lực trong thực tế, nên con người mới cam tâm chìm đắm trong ảo cảnh. Từ Tứ An đã tự mình trải nghiệm điều này. Không khí tĩnh lặng vài giây. Xin lỗi, Cung Thẩm. Từ Tứ An cúi người, quỳ một bên đầu gối xuống, nhìn thẳng vào thiếu niên. Ta không thể đưa ngươi về nhà. Nếu anh can thiệp quá nhiều vào giấc mơ của Cung Thẩm, thay đổi toàn bộ diễn biến của nó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện khiến Cung Thẩm sợ hãi bấy nhiêu năm. Khi đó, Từ Tứ An sẽ không thể biết được vết sẹo trên tim Cung Thẩm rốt cuộc từ đâu mà có. Không cần nói xin lỗi, ánh sáng trong mắt Cung Thẩm dần tắt đi, chợt ngưng lại. Sao ngươi biết tên ta? Chuyện đó sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, lời ta vừa nói vẫn chưa xong. Còn gì muốn nói nữa sao? Cung Thẩm cười vô tư, dù sao ca ca cũng đã từ chối ta rồi. Đừng cười, Từ Tứ An đưa tay ra, ngón cái vuốt phẳng khóe miệng Cung Thẩm, nhìn hắn nói. Không muốn cười, thì đừng cười. Vậy huynh cũng vậy, đừng chạm vào ta. Cung Thẩm hất tay Từ Tứ An ra, đồng tử đen lấy. Không muốn ta, thì đừng quản ta. Trong linh đường cách đó không xa, bốn tên đại hán đi cùng Vân Ẩn chân nhân đang dùng dây thừng thô buộc hai cây gỗ vào chiếc quan tài đen kịt. Tiếng động mạnh khi quan tài được nâng lên rồi đặt xuống và tiếng động giòn tan khi cổ tay bị hất ra gần như đồng thời vang lên. Khiến lồng ngực người ta cũng không khỏi chấn động theo. Ai nói ta không cần ngươi? Đầu ngón tay Từ Tứ An thu lại, trịnh trọng nói. Cung Thẩm, ngươi nghe rõ đây. Tuy bây giờ ta không thể đưa ngươi về nhà, nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đi, đến một nơi ngươi thích, bất kể là nhà hay nơi nào khác. Nói nghe hay thật đấy. Cung Thẩm giấu tay ra sau lưng, khẽ nói. Tại sao không phải là bây giờ? Bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi ngươi. Từ Tứ An khẽ dừng lại, chợt nhận ra điều gì đó, kéo tay Cung Thẩm ra khỏi sau lưng. Quả nhiên, lòng bàn tay bị móng tay cào rách ra, khắp nơi là vết đỏ. Dù sao cũng đã ở chung 2 năm, y không thể không biết thói quen của Cung Thẩm. Linh lực màu tím nhạt sáng lên, bao bọc lấy tay Cung Thẩm, lát sau, vết đỏ biến mất. Y thở dài, giọng nói nhẹ nhàng hơn, tiếp tục nói. Đợi ngươi cần ta hơn một chút nữa, ta sẽ đưa ngươi đi, sẽ không để ngươi đợi lâu đâu, ngươi kiên nhẫn một chút. Từ Tứ An biết những lời nói như vậy quá nhạt nhẽo và vô lực, nhưng y không muốn lừa dối Cung Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải cần đến mức nào mới là cần hơn nữa? Ca ca căn bản không hiểu tâm trạng của ta phải không? Cung Thẩm từ từ rút tay ra. Nếu không phải bây giờ, đối với ta mà nói, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Đừng cho ta hy vọng, ta không cần. Vẻ mặt thiếu niên quá đỗi bình tĩnh, khiến Từ Tứ An bất giác thắt chặt lòng. Y vừa định lại bắt lấy thiếu niên, lại kinh ngạc phát hiện, tay y xuyên qua ngực thiếu niên, như một ảo ảnh hư vô. Thịch, thịch, tim Từ Tứ An đột nhiên đập mạnh. Ngay sau đó, quan tài lại phát ra một tiếng động trầm đục đến cực điểm. Và cho đến lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Từ Tứ An, cuối cùng cũng nhận ra, tiếng thịch trước đó không phải là tiếng người ta đặt quan tài, mà là trong quan tài, có thứ gì đó muốn chui ra. Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, từng tiếng một, ngày càng gấp gáp, ngày càng nặng nề. Xác, xác chết sống lại rồi. Bốn tên đại hán đó sắc mặt hoảng sợ rõ rệt, vứt bỏ dây thừng, quay đầu bỏ chạy. Họ chen lấn xô đẩy, tranh nhau lao ra cửa, bàn tay vung vẩy trong sự hỗn loạn xuyên qua vai ảo ảnh của Từ Từ An, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này có nghĩa là, từ bây giờ, Từ Từ An đã bị ảo cảnh đào thải, y không thể thay đổi bất cứ điều gì sắp xảy ra trong ảo cảnh. Bởi vì cung thẩm nói không cần y, cung thẩm không nhìn Từ Từ An, đi thẳng về phía linh đường. Vừa đi, bông hoa chu sa hồng xương trên tóc mái hắn biến mất, trên trán xuất hiện một vết rách như bị vật nặng đập trúng, máu tươi chảy xuống khóe trán, đồng thời bước đi cũng trở nên khập khiễng. Tất cả quay lại điểm xuất phát, cứ như Từ Từ An chưa từng xuất hiện, chưa từng đỡ cung thẩm khi hắn nhảy từ trên tường xuống, chưa từng ôm hắn đi trước khi hắn bị đá ném trúng, cũng chưa từng tặng hoa cho hắn. Sắc mặt Từ Từ An đột nhiên tối sầm lại, y không ngờ tên nhóc lớn lên rõ ràng rất dễ dỗ, hồi nhỏ lại cứng đầu như đá, còn dám giận dỗi y như vậy. Y bây giờ không thể chạm vào, muốn nói chuyện với cung thẩm, nhưng thời điểm này rõ ràng không thích hợp, chỉ có thể kìm nén một cục tức, dùng thân thể hư ảo không rời nửa bước theo sau. Ngu nương tử, mau đưa bọn trẻ rời khỏi đây. Cung thẩm lau một vệt máu trên trán. A, ngu nương tử rõ ràng ngẩn ra, rũ mắt nói. Nhưng mà, cung thẩm biết bà ta hành động bất tiện, lại bình tĩnh nhìn Liễu Tiểu Bảo. Xe lăn của nương ngươi đâu, mau đi lấy đi. Liễu Tiểu Bảo lại bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, thần sắc cũng ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm quan tài nói. Nhưng mà, phụ thân, hai đứa trẻ khác cũng vậy, như thể đột nhiên ngây dại đứng yên tại chỗ. Thần sắc cung thẩm hơi nghiêm túc, đúng vậy, thứ bên trong chiếc quan tài này, đối với người ngoài có lẽ là thứ tránh không kịp, nhưng đối với họ, lại là một bảo vật vô giá. Người yêu, phụ thân đã tưởng chừng âm dương cách biệt, giờ đây lại như đột nhiên sống lại, không ngừng đập phá trong chiếc quan tài không một tia sáng, như đang vô cùng khao khát được gặp mặt họ. Có lẽ họ đều biết điều này thật hoang đường đến cực điểm, trong lòng cũng có nỗi sợ hãi mà người thường nên có, nhưng nếu bảo họ rời đi mà không thèm nhìn lấy một lần. Làm sao dễ dàng, lại sao tàn nhẫn đến thế? Rắc, cuối cùng, nắp quan tài chịu không nổi sức nặng, xuất hiện một vết nứt, khí đen quỷ dị và mùi tử khí nồng nặc từ vết nứt bốc ra. Và dưới mùi tử khí này, ẩn chứa một chút khí tức buồn nôn mà cung thẩm quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thẩm nhắm mắt lại, nắm chặt ngón tay, rất nhanh khàn giọng nói. Ta là người đầu tiên phát hiện ra tiên sinh Liễu qua đời. Câu nói này khiến những người khác khẽ chuyển tầm mắt khỏi quan tài. Ngày hôm đó, ta lang thang trước cửa tiệm rèn của ông Liễu. Ông ấy tưởng ta là ăn mày, bỏ dở công việc trong tay, ra ngoài cho ta một chiếc bánh nướng. Này tiểu oa nhi, bánh nướng của nhà này ngon lắm. Ba đứa con trai nhà ta đứa nào cũng thích ăn, tiếc là hôm nay chỉ mua được một cái, còn đang lo không biết chia thế nào đây. Tiên sinh Liễu đưa chiếc bánh nướng cho cung thẩm, hơi nguội rồi, nếu ngươi không chê, thì cầm lấy đi. Ta không phải ăn xin, rõ ràng đã nói như vậy, cung thẩm vẫn bị tiên sinh Liễu nhét bánh nướng vào lòng, cúi đầu nhìn, do dự nói. Ta đến để nhắc nhở ngài, mấy ngày này tốt nhất đừng ở một mình, có thể sẽ gặp phải thứ bẩn thỉu. Tiên sinh Liễu ngẩn ra, không ngờ lại không đuổi cung thẩm đi như một kẻ điên, mà nở một nụ cười chất phác. Yên tâm đi, trong tiệm còn mấy người thợ phụ, nhà ta cũng có thê tử và con trai, sẽ không một mình đâu. Nhưng vẫn cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý hơn. Không có gì, vậy ngài nhất định phải cẩn thận, cũng cảm ơn bánh nướng của ngài. Cung thẩm vì chiếc bánh nướng đó mà trong lòng bận tâm chuyện này. Ngày đó thỉnh thoảng lại quanh quần gần tiệm rèn, cho đến khi thấy tiệm rèn đóng cửa trước buổi tối, mới an tâm rời đi. Ai ngờ trên đường về lại gặp mưa lớn, người đi đường vội vã, hắn thấy rất nhiều người vốn định về nhà lại vội vàng quay lại tiệm để thu dọn đồ đạc, trong lòng thịch một tiếng, vội vàng chạy lại tiệm rèn. Khi hắn đến nơi, trời đã tối, tiệm rèn lẽ ra đã đóng cửa lại vẫn sáng một ngọn nến yếu ớt. Có ai không? Có ai ở đó không? Cung thẩm gõ cửa hồi lâu không ai trả lời, liền bắt đầu dùng thân mình húc mạnh vào cửa, tiếng động lớn đến nỗi làm những người hàng xóm cũng kéo đến. Chưa kịp để những người đó chỉ trỏ hắn, hắn một cú tông mạnh, cuối cùng cánh cửa bật tung ra với tiếng. Một cái, hai cánh cửa mỏng manh mở ra, trong tiệm rèn u ám, một đốm nến nhỏ mờ ảo chiếu sáng mặt đất. Tí tách, tí tách, mái nhà dột mưa, trên mặt đất đọng một vũng nước lớn không nhìn rõ màu. Một thi thể không đầu nằm trong vũng nước, vẫn là muộn rồi, cùng thầm chết lặng nhìn cảnh tượng này, không biết liên tưởng đến điều gì, há miệng, quay người định nôn, nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động cực kỳ quái dị. Rác, như tiếng xương cọ sát, nén ép, hắn chưa kịp nhìn, mùi máu tanh này trộn lẫn với mùi ẩm ướt của mưa tràn ra ngoài, gây nên một tràng xì xào bàn tán. Có người bạo gan bước vào, phản ứng lại thoải mái hơn cung thầm rất nhiều, hét ra ngoài. Mọi người vào giúp đi, có người ngất xỉu rồi. Chỉ là, ngất xỉu ư, thần kinh cung thầm căng thẳng, từ từ quay người lại. Thi thể không biết từ lúc nào đã mọc đầu, khuôn mặt mà ban ngày còn nở nụ cười chất phác với cung thầm, lúc này lại đang thẳng tắp đối diện với cung thầm. Rõ ràng không mở mắt, nhưng lại như đang nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng không mở miệng, nhưng lại như đang cười nhạo hắn. Không, không còn hơi thở nữa rồi. Người đó sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Không phải ngất xỉu, là chết rồi. Trời ơi, ai chết rồi? Chuyện gì vậy? Người càng lúc càng đông. Sau một hồi bàn tán hoảng loạn, có tiếng hỏi. Đứa bé vừa nãy đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chạy ra ngoài rồi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ lắm. Cũng đáng thương, bị nó va phải chuyện này. Thứ đó sau khi mọc đầu, tuyệt đối không thể là Liễu tiên sinh. Cung thầm đến giờ nhớ lại, vẫn thấy dạ dày cuộn lên. Sau đó, ta lo lắng nó sẽ tiếp tục làm hại gia đình Liễu tiên sinh, mới nghĩ cách để Ngu nương tử và Vân ẩn chân nhân tiếp xúc. Hắn môi tái nhợt nói, Vân ẩn chân nhân rất giỏi đối phó với thi khôi, để ông ấy làm trung gian mua bán, nhanh chóng mang thi thể đi, là tốt nhất. Ta vốn định như vậy, nhưng bây giờ, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nó tỉnh rồi, lời vừa dứt, như để đáp lại cung thầm, nắp quan tài ầm một tiếng vỡ tan. Một cánh tay xám trắng ghê rợn vươn ra, sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi. Nương, mau lên đi, Liễu tiểu bảo phản ứng nhanh nhất, khiêng xe lăn từ góc ra, sau đó đại bảo và nhị bảo cùng đỡ Ngu nương tử lên. Thấy vậy, cung thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng tiến lên giúp đỡ giữ xe lăn. Ca ca, Liễu tiểu bảo mắt đỏ hoe, lén nhìn hắn. Xin lỗi, ta không nên lừa huynh đi giúp ta nhặt đồ, cũng không nên dùng đá ném huynh, ta hư quá. Không, là ta đáng lẽ phải nói cho các ngươi sớm hơn. Cung thầm lắc đầu, đẩy xe lăn. Chuyện này nói ra quá hoang đường, các ngươi có thể tin ta thật là tốt quá rồi. Tóm lại, mau rời khỏi đây đi. Chúng ta đều tin huynh. Liễu tiểu bảo nói chắc chắn như vậy, nhưng đại bảo lại cắn răng, vừa đi vừa nói. Ta cũng muốn tin huynh, nhưng mà, làm sao huynh biết nó nhất định sẽ làm hại chúng ta, lỡ như nó vẫn còn ý thức của phụ thân thì sao? Hơn nữa, ngay từ đầu huynh đã biết phụ thân có thể gặp nguy hiểm, tại sao chỉ nhắc nhở đơn giản hai câu, nếu huynh có thể để tâm hơn một chút, phụ thân có lẽ đã không? Đại bảo, Ngu nương tử có vẻ rất mệt mỏi. Cậu ấy tuổi cũng sắp xỉ con thôi, đã giúp chúng ta đủ rồi, con không nên vô lễ như vậy. Con quên mất, xin lỗi. Đại bảo hối hận, không sao đâu. Cung thầm im lặng một lát, khẽ nói. Ta chỉ là đã từng trải qua, cho nên biết nhiều hơn các ngươi một chút thôi, không có gì to tát cả. Bọn trẻ tưởng rằng trải nghiệm của hắn chỉ là trước đây cũng từng gặp những chuyện tương tự, gật đầu rồi không nghĩ nhiều nữa, chỉ có Ngu nương tử nhìn hắn thêm hai lần, lẩm bẩm. Đứa trẻ đáng thương, còn Từ Tứ An đang ở ngay cạnh càng thêm bất an. Cái gì gọi là từng trải qua? Chẳng lẽ phụ mẫu cung thầm cũng chết theo cách quỷ dị như vậy? Y chỉ nghe nói phụ mẫu cung thầm chết vì bị người ta trả thù. Còn kẻ thù là ai? Cung thầm chưa bao giờ nói ra. Người khác liền cho rằng hắn không biết. Dù sao một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể may mắn thoát thân đã là tốt lắm rồi. Cũng không mong hắn có thể nhìn thấy bộ dạng của hung thủ. Huống hồ, từ một góc độ nào đó mà nói, không biết hung thủ cũng là một điều tốt. Tuy ban đầu sẽ đau đớn đến mức mất ngủ suốt đêm, nhưng sự hận thù không có đối tượng gửi gắm này, cuối cùng cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian, trong vòng luân chuyển của bốn mùa. Đợi đến một ngày nào đó gặp được người mình yêu, cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được niềm vui, liền có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng nếu, cung thầm ngay từ đầu đã biết thì sao? Nếu hắn luôn kìm nén hận thù trong lòng, chưa bao giờ buông bỏ dù chỉ một chút thì sao? Nghĩ đến khả năng này, Lòng Từ Tư An không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, Nhị Bảo đang chạy phía trước đột nhiên, ê, một tiếng, chỉ vào cửa nói, các ngươi mau nhìn, đó có phải là Vân Ẩn chân nhân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời phía sau, rụt, một tiếng, trong khoảnh khắc, quan tài lại vỡ tan tành, những mảnh gỗ vỡ vụn lăn lóc trên đất, bụi bay mù mịt. Trong làn khói bụi xám xịt, một thân thể âm u nặng nề từ từ đứng dậy, hiên ngang bước ra khỏi quan tài nửa bước. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ánh mắt của Vân Ẩn chân nhân trong chớp mắt trở nên cuồng nhiệt, như một tín đồ nhìn thấy tượng thần, mê mẩn lẩm bẩm. Đây nhất định là, tác phẩm của vị đại nhân kia. Sắc mặt Cung Thẩm biến đổi nhanh chóng, là ngươi đã giở trò gì với nó khi mở quan tài, cố ý để nó bạo động. Vân Ẩn chân nhân không phủ nhận, nở một nụ cười chân thành. Ban đầu ta còn bất mãn vì ngươi đã xúi dục ta nhận lấy thi thể này, nhưng khi nhìn thấy nó, trong lòng ta chỉ còn lại lòng biết ơn, cảm ơn ngươi, Tiểu Thẩm. Ngươi thích là được, Cung Thẩm khinh bỉ nói. Vậy mời ngươi tránh đường, chúng ta muốn ra ngoài. Vân Ẩn chân nhân miệng nói, đương nhiên rồi, nhưng thân thể lại bất động, bất lực thở dài. Nhưng mà, các ngươi dù sao cũng phải để lại một người, dù sao nó vừa mới ra đời, chắc chắn rất đói. Ta khó khăn lắm mới có được một thân thể hoàn hảo như vậy, không thể để nó chết đói được chứ. Vậy sao ngươi không tự cho nó ăn đi? Đại Bảo trừng mắt nhìn ông ta, nghiến răng nói. Vân Ẩn chân nhân nghiêm túc nói. Ta không được, ta là người nghiên cứu nó. Cung Thẩm định nói, ngu nương tử trên xe lăn há miệng. Vậy thì ta ở lại đi, để bọn trẻ đi. Không được, con ở lại. Liễu Tiểu Bảo rưng rưng nước mắt, dù sao con cũng là do phụ mẫu sinh ra, quay về bụng phụ thân thì có gì to tát. Vậy nói như vậy, con cũng nên ở lại. Đại Bảo vội vàng nói, đúng vậy, tại sao chỉ có Tiểu Bảo được quay về bụng cha? Nhị Bảo đã khóc rồi. Chỉ vì con là đứa cuối cùng phụ mẫu sinh ra, Liễu Tiểu Bảo cũng khóc vừa tủi thân nói. Các huynh không phải nói phụ mẫu sinh con là ngoài ý muốn sao, nhà đã nghèo lắm rồi, con đến để dành cơm ăn với các huynh. Đó là vì lúc cãi nhau mới nói vậy mà, Tiểu Bảo. Đại Bảo không khóc, nhưng mắt mũi đều đỏ hoe. Chúng ta đều rất yêu con. Nhị Bảo, đúng vậy, ba cái của quý này, Cung Thẩm cau mày. Hay là thế này đi, mọi người đứng giải rác ra một chút, để Liễu tiên sinh, tự chọn, bất kể hắn chọn ai, đó đều là số mệnh của người đó, những người khác phải nhanh chóng rời đi, được không? Mọi người nhìn nhau, nhất thời không ai có ý kiến, trừ Vân Ẩn chân nhân. Ngươi chắc chắn muốn như vậy sao, Tiểu Thẩm? Vân Ẩn chân nhân dường như khá ngạc nhiên, Cung Thẩm gật đầu, cũng xin ngài lúc đó giữ lời hứa, để những người khác đi. Vân Ẩn chân nhân tiếc nuối nói, được rồi, thế là năm người tản ra, con mồi phân tán khắp các hướng, Thi Khôi nghiêng đầu, dừng bước, đồng tử không một chút lòng trắng phản chiếu năm khuôn mặt khác biệt. Ba đứa trẻ run rẩy khắp người, chúng vừa nãy nói đứa nào cũng không sợ chuyện gì, nhưng khi thực sự đối mặt với mối đe dọa tử vong, vẫn run chân, đứng không vững. Mặc dù vậy, không một ai bỏ chạy, phu quân, chỉ có ngu nương tử khẽ gọi một tiếng. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn nó. Chàng thấy không, các con của chúng ta rất giỏi giang, cũng rất hiểu chuyện. Thiếp có thể yên tâm đi theo chàng rồi. Trong căn nhà yên tĩnh, nguồn âm thanh duy nhất thu hút sự chú ý của Thi Khôi. Nó lại cất bước, từng bước một, chậm rãi đi về phía người phụ nữ trên xe lăn, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tất cả mọi người đều nghĩ chàng sẽ trách thiếp. Trách thiếp đã tàn nhẫn bán chàng đi, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không để lại cho chàng, nhưng thiếp biết rõ hơn ai hết. Chàng sẽ không làm vậy đâu, chàng nhân từ hơn bất kỳ ai thiếp từng gặp, chu đáo và cũng yêu thiếp. Ngu nương tử nở một nụ cười non nớt, từ năm tai nạn tàn tật, bà ta chưa bao giờ cười như bây giờ, luôn là một dáng vẻ mệt mỏi, chết chóc. Đến nỗi mọi người đều quên mất, năm nay bà ta thực ra mới 27. Chính là tuổi hoa, xin lỗi, phu quân, nằm thiếp mất đi đôi chân, thiếp đã nghĩ đến việc bỏ chàng mà đi. Chàng điên cuồng ngăn cản thiếp, một người hiền lành như vậy, lần đầu tiên đã nổi cơn thịnh nộ với thiếp. Chàng nói với thiếp, thiếp chết, chàng cũng sẽ theo thiếp. Nhưng ai mà biết được, người đi trước lại là chàng. Những năm này bà ta luôn cúi đầu, rất ít khi ngẩng đầu nhìn người khác, ít ai biết, mắt bà ta thực ra rất đẹp. Và lúc này, đôi mắt ấy dần đong đầy nước mắt, mơ hồ nhìn bóng dáng y hệt trong ký ức, càng ngày càng gần, càng ngày càng khẩn thiết. Bà ta nhắm mắt lại, tưởng tượng phu quân mình ôm lấy bà, khuôn mặt tràn đầy tình cảm gọi bà một tiếng nương tử. Liễu Trực, bà ta cười đáp một tiếng, khẽ lẩm bẩm, câu này, bây giờ nên đến lượt thiếp nói rồi. Chàng chết thiếp theo, không rời không bỏ, đưa thiếp đi đi, Liễu Trực, nương, kèm theo ba tiếng gào khóc xé lòng vang lên, Thi Khôi đã đến trước mặt ngu nương tử. Nhưng nỗi đau trong tưởng tượng lại mãi không đến, một giây, hai giây, ba giây, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên ở phía tây, hướng này là, ngu nương tử chợt mở mắt, nhìn sang bên cạnh, xin lỗi, cung thẩm bất lực cười với bà ta, xem ra, người được chọn, là ta. Lời tác giả bản nháp một, lại phát đúng giờ rồi, tôi đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Mỗi ngày một lần, tôi yêu ngày tựu trường khiến người ta vui như cún, khiến người ta đẹp như xác chết. Cách chương.